nhưng cũng có thể hảo hảo dùng để nhục nhã Tô Trần. Hạng 5, Nam Cung Vũ. Nữ tử thần bí trầm mặc một cái trước mắt, sau đó mở miệng, mới mở miệng chính là từ hạng 5 bắt đầu. Về phần hạng 5 phía dưới, nàng căn bản không có sắp xếp. Hạng 4, Thiệu Kiếm. Hạng 3, Lô Diệp. Nữ tử thần bí từng cái chậm rãi nói. Nói đến đây, trong đại sảnh có chút người tu võ nhíu mày. Không đúng, Lô Diệp hạng 3, đó chính là mang ý nghĩa xếp tại Lô Diệp phía trên có hai người. Thế nhưng là, sự thật lại là, ngoại trừ thân đồ nghịch bên ngoài, không có những người khác thành tích vượt trên Lô Diệp A. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy, xác định là chung nhận thức. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bất qua, mặc dù nghi vấn, có thể trong đại sảnh còn là yên lặng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia xa hoa cổ kiệu, nóng nảy chờ đợi, lỗ tai thụ nhọn.